Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 619, tìm phiền toái. Lương Thành cố ý nói, lão Trần, người không muốn đan dược coi như, ta mới không quan tâm đây, chỉ muốn trở về nói cho Tiết Thầy Lang một tiếng là được. Nói vớ nói vẩn, cái gì lão Trần, là ngươi gọi. Ngươi thật đúng là ngốc nha Phan Nhược Thành. Làm nửa ngày nguyên lai là ngươi đến cho ta đưa đan dược. Trách không được đứng ở trong sân nói hết chút rất là kỳ lạ lời nói. Tiết Thầy Lăng cũng không tìm cái đáng tin một số người đến đưa đan dược. Ai, cho không lão phu lúc trước như vậy coi trọng ngươi. Trần trưởng lão khẽ vươn tay. Ngoan, đem đan dược lấy ra đi. Lương Thành cũng không muốn ở chỗ này nhiều lãng phí thời gian. Nhìn xem đã cho Trần trưởng lão lưu lại mình còn có chút ngốc ấn tượng. Cảm thấy cũng là đầy đủ. Sau đó đem cái kia trang lấy đan dược bình sứ nhỏ hướng Trần trưởng lão trong tay bịt lại. Sau đó cũng không nhiều lời. Quay người thì đi ra ngoài. Còn thật luyện thành nha. Chậc chậc chậc. Trần Hồng tiếp nhận bình sứ nhỏ. Tâm tình nhất thời rất tốt. Vừa mở ra nắp bình ngửi một chút. Chợt thấy Lương Thành muốn đi. Vội vàng nói, ngoặc kép chấm than, Phan tiểu tử, không vội vàng đi, ta có lời muốn hỏi ngươi. Lương Thành dừng bước lại, quay người lăng lăng nói ra, có lời gì? Ha ha, thật sự là tốt đan dược, phẩm chất không tệ. Trần Hồng xem trước một chút đan dược, vội vàng thì nhét lên bình sứ miệng, đưa nó thu, sau đó hỏi Lương Thành. Ngươi qua đây lúc có thấy hay không mấy cái thụ thương người trẻ tuổi được đưa đến chúc hương trai? Đi, Lương Thành nghe xong Trần trưởng lão cha hỏi. Nhớ tới lúc chúc hương trai bên trong tình huống. Sau đó hồi đáp, có 3 cái thụ thương được đưa đi. Tiết Thầy Lang ngay tại chị đây. Tịch Nguyệt cho hắn trợ thủ. Hả, nguyên lai là dạng này. Trách không được phái ngươi đến đưa đan dược. Tốt, ta biết, ngươi trở về đi. Trần Hồng gật gật đầu. Lương Thành nhìn xem Trần trưởng lão không có gì có khác lời nói. Quay người thì đi ra ngoài. Lúc này nghe đến Trần trưởng lão trong miệng lẩm bẩm nói. Việc này ta đến bẩm báo Kiều trưởng môn A. Đại môn phái xuống tới Dương công tử ra tay cũng thật hung ác. 3 cái kia đệ tử chỉ là có chút chút ngạo khí. Bất quá là ngôn ngữ nhỏ nhỏ chống đối hắn một chút liền bị hắn đánh thành dạng này. Có thể làm sao đến A, chấm ngoặc kép, Lương Thành một bên đi trong lòng một bên nghĩ. Nhìn đến khoái kiếm môn phía trên tông chủ môn phái phía dưới tới một cái họ Dương gia hòa. Ấn Trần trưởng lão tự nói mấy câu nói đó đến xem. Người này xuất thủ so sánh tàn nhẫn. Thoáng cái thì đả thương khoái kiếm môn mấy vị tuổi trẻ con cháu. Còn giống như chỉ là làm một điểm lông gà vỏ tỏi việc nhỏ. Cái này người làm như thế. Khẳng định không thể để cho hắn đem tỷ tỷ Phan Dục Oánh mang đi. Bằng không, nàng còn không biết hội ăn cái gì dạng khổ đây. Ấn Lương Thành kinh nghiệm suy đoán. Những thứ này được xưng là cái gì, công tử, một loại người. Đều là ỷ vào phía trên có cái lợi hại cha thì làm sằng làm bậy. Nhìn đến vị này Dương công tử cũng sẽ không ngoại lệ. Các loại Lương Thành đưa xong đan dược đi tới lúc. Sân trống phía trên các đệ tử đều đi được không sai biệt lắm. Lương Thành vừa mới xa xa cũng nghe đến một số vài câu chỉ ngữ. Đoán chừng lúc trước những người kia là có chút quần tình xúc động phẫn nộ. Nghe nói mình đồng bạn vô tội bị đánh thương tổn. Chỗ coi là đồng bạn bất bình. Đều tới nơi này tìm xích quan thượng nhân muốn cái thuyết pháp. Lương Thành ngẩng đầu nhìn một chút cách đó không xa khoái kiếm môn tông môn cổng trao. Lại không thấy bất cứ một thứ gì. Căn cứ Phan Nhược Thành trí nhớ. Trước kia hắn ở đây làm lâm thời đệ tử lúc. Có thể trông thấy tông môn thủ hộ thần thú xích quan thượng nhân cơ hồ mỗi ngày đều ở nơi này ngẩng. Đầu ưỡn ngực. Buổi sáng còn ngửa mặt lên trời gáy minh. Ra chuyện về sau những đệ tử kia cảm thấy lấy trưởng môn nhân tu vi tầng thứ. Đối với phía trên môn phái chỉ sợ không làm chủ. Sau đó liền muốn tới nơi này tìm xích quan thượng nhân chủ trì công đạo. Thế nhưng là đến cái này trong lúc mấu chốt. Đầu kia cao ngạo gà trống lớn lại không thấy tăm hơi. Nhìn đến gia hỏa này cũng là giảo hoạt. biết bên trên đại môn phái không dễ chọc. Chính mình cũng bất quá là cái kết đan tu vi, chỗ có thể làm sự tình có hạn. Thế nhưng là chính mình đệ tử tìm tới cũng không tiện từ chối. Bằng không bình thường thật vất vả dựng đứng lên uy vũ hình tượng thì hủy. Cho nên hắn thẳng thắn thì chơi một cái mất tích, để cho các ngươi cũng không tìm tới. Dạng này không liền không sao sao? Đây thật là gà lão thành tinh, có thể nói là lão kê tinh. Chờ chút, kê tinh là cái quái gì? Lương Thành lắc đầu cười một tiếng, thu hồi suy nghĩ, theo đường cũ chuẩn bị trở về Trúc Hương trai. Mới vừa đi tới bài dưới lầu, đã thấy lúc trước cùng chính mình không hợp nhau mấy cái kia lâm thời đệ tử đều đứng tại cổng chào. Đằng sau, vừa nhìn thấy Lương Thành, trên mặt đều lộ ra không có ý tốt nụ cười. Lương Thành vừa nhìn liền biết mấy tên này là đến kiếm chuyện tình. Lúc trước làm lấy chính thức đệ tử mặt, bọn họ không dám động thủ. Nhìn qua giống như là buông tha mình. Thực thì không phải vậy. Hiện tại người đều tán. Chính mình lại rơi đơn một người đi đến nơi đây. Dưới cái nhìn của bọn họ cũng là một bài học người cơ hội tốt. Tuy nhiên loại chuyện này trên thực tế không có ý nghĩa. Thế nhưng là bọn gia hỏa này có lẽ là trước đó bị Phan Nhược Thành ép tới hung ác. Hiện tại liền nghĩ muốn đánh cái khắc phục khó khăn. Muốn dương mi thổ khí một thanh. Có thể kỳ quái là tại Phan Nhược Thành trong trí nhớ. Đối cái gì thời điểm đắc tội mấy người này lại hoàn toàn không có ấn tượng. Làm đến Lương Thành cũng cảm thấy rất là kỳ lạ. Bất quá nghĩ lại, Phan Nhược Thành cái kia cá nhân tính cách là rất không câu nệ tiểu tiết. Ngày bình thường hành sự còn có chút tùy tiện. Có thể là trong lúc vô tình đắc tội với người chính mình cũng không biết. Rốt cuộc Phan Nhược Thành tuổi tác còn nhỏ. Trên thực tế còn có chút ngây thơ lãng mạn. Trong gia tộc tiếp xúc người không nhiều. Kinh lịch sự tình quá ít, cho nên đối với người cũng là không có chút nào xảo trá. Cho nên Phan Nhược Thành không thể nào là chủ động trêu chọc qua mấy tên này. Chỉ bất quá cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật rễ. Lúc trước Phan Nhược Thành chính mình mặc dù không có ý thức được, nhưng khi đó tình huống cũng là bởi vì tư chất tốt. Trưởng lão so sánh yêu mến, những người kia thủy chung tại danh tiếng phía trên bị áp một đầu. Lại là bực mình chẳng dám nói ra. Trong lòng bọn họ oán hận chính là như vậy tích xuống tới. Có thể là biệt khuất đến lâu, trong lòng tất nhiên không thoải mái. Bây giờ thấy Phan Nhược Thành gặp rủi ro sau tựa hồ não tử biến đến không hiệu nghiệm. Như vậy thực lực cũng khẳng định tùy theo hạ xuống. Cho nên mấy người này dự định đến cái đánh chó mù đường. Cũng tốt để trong lòng phiền muộn phát ra một chút. Nghĩ rõ ràng những thứ này người tiểu tính toán. Lương Thành trong lòng âm thầm bật cười. Bất quá là mấy cái luyện khí cấp thấp lâm thời đệ tử, vậy mà đánh chủ ý muốn khi dễ hắn vị này kết đan kỳ cao nhân. Đây thật là không biết chữ chết là làm sao viết. Lương Thành muốn thật sự là muốn giết chết mấy tên này. Thậm chí đều không cần động thủ, trực tiếp phóng thích quy đè cũng có thể đem mấy cái này không biết trời cao đất rộng ra hỏa nghiền thành một mảnh xương máu. Chỉ bất quá Lương Thành trong lòng hoàn toàn không có cái gì sát ý. Mấy người này bất quá là mấy cái con kiến hôi mà thôi. Có ai sẽ đối với con kiến hôi được vì tức giận đây? Sau đó Lương Thành như là không nhìn thấy mấy người này một dạng, y nguyên chậm rãi hướng về cổng chào đi đến. Bởi vì xuyên qua cổng chào cũng là xuống núi đường nhỏ. Trúc Hương trai ở chỗ đó dừng trúc ngay ở phía trước cách đó không xa trên sườn núi. Đại ngốc tử, không nhìn thấy ca mấy cái ở chỗ này sao? Còn dám đi tới, ngươi có phải hay không quên chuyện gì? Một cái người cao thiếu niên quát nói. Lương Thành không thèm để ý hắn. Nhớ đến cái này người cao họ Trương. Tính cách nhất là hiếp yếu sợ mạnh. Trước kia hắn nhìn đến Phan Nhược Thành về sau đều là xa xa đi ra. Lẫn nhau ở giữa xưa nay không nói một câu. Cho nên hai người trước kia không hề có quen biết gì. Lại không có nghĩ tới tên này cũng tới ở không đi gây sự. Đứng lại, nói ngươi đâu? Lỗ tai điếc sao? Cái kia họ Trương gặp Phan Nhược Thành không nhìn thẳng chính mình, nhất thời cảm thấy vô danh lửa cháy. Đi lên ngăn lại Phan Nhược Thành đường đi. Tiếp lấy vung lên cánh tay, liền muốn cho hắn đến cái làm ngực một quyền. Lương Thành nhìn đến một quyền này của hắn mềm yếu vô lực. Coi như cho mình gãi ngứa ngáy còn chưa đủ tư cách. Nhưng là loại tình huống này lại tuyệt không thể dễ dàng tha thứ. Đối phương tuy nhiên nhỏ yếu, thế nhưng là dám chủ động hướng chính mình đưa móng vuốt. Loại hành vi này nhất định phải gánh chịu tương ứng hậu quả. Chỉ là Lương Thành chính muốn giáo huấn cái này tính Trương tiểu tử lúc. Bỗng nhiên trong lòng hơi động, cảm thấy có một cỗ ánh mắt hướng về chính mình vị trí phương hướng nhìn qua. Giống Lương Thành dạng này linh giác cực kỳ nhạy bén tu sĩ chính là như vậy. Người như là ẩn thân từ một nơi bí mật gần đó. Bưng tai bịt mắt, hắn chưa hẳn có thể tại rất xa xa phát hiện ngươi. Thế nhưng là ngươi như là đem thần thức thậm chí ánh mắt đưa tới. Như vậy trong lòng của hắn thì rất có thể sẽ cảm ứng được. Loại tình huống này đồng dạng phát sinh ở song phương tu vi cách xa so sánh lớn thời điểm. Thế nhưng là Lương Thành tình huống lại có chỗ khác biệt. Bởi vì hắn là tu luyện qua động sát thiên mục. Mặc dù bây giờ hắn vẫn chưa vận lên động sát thiên mục đến quan sát bốn phía. Nhưng là cả người đối xung quanh cảm ứng là vô cùng nhạy bén. Lương Thành hiện tại trong lòng thì bỗng nhiên nổi lên một số cảm ứng. Hắn có thể cảm thấy vị này bí mật quan sát người tu vi cần phải cùng mình cùng giai. Đều ở kết đan kỳ. Phát hiện tình huống này Lương Thành trong lòng nhất thời cảnh giác lên. Âm thầm vận lên một số động sát thiên mục chi năng hướng cái hướng kia nhanh chóng quét qua. Ngay sau đó trông thấy một cái quen thuộc hình tượng. Nhất thời buông lỏng một hơi. Biết cũng không phải là cái gì địch nhân tiềm phục tại bên kia. Nguyên lai Lương Thành phát hiện vị này trốn cao thủ không là người khác. Chính là vị kia Xích Quan thượng nhân. Hiện tại cái này gà trống lớn. Chính núp ở phía xa rừng cây bên trong. Giấu ở một đống rậm rạp lùm cây bên trong. Ngồi xổm thân thể ở nơi đó co lại thành một đống lớn. Muốn không phải Lương Thành biết hắn là một cái gà trống. Chỉ xem hắn cái kia tư thái còn tưởng rằng hắn tại ấp trứng đây. Lúc này cái kia họ Trương quyền đầu cũng đã đến. Lương Thành vốn là thân thể vững như sắt thép. Đang muốn để hắn cảm thụ một quyền đánh vào tường sắt phía trên cảm giác. Lúc này phát hiện Xích Quan thượng nhân núp trong bóng tối quan sát bên này động tĩnh. Lương Thành không nguyện ý lộ lai lịch mình. Sau đó nhẹ nhàng linh hoạt lóe lên. Đơn giản né qua người kia một quyền. Bất quá Lương Thành tuy nhiên né tránh đến nhẹ nhàng linh hoạt. Lại cố ý làm ra dưới chân phán tỏi bộ dáng một cái lảo đảo. Nhìn qua giống như là ngẫu nhiên né tránh cái này đại lực một quyền. Lộ ra thực lực cùng mình trên mặt nổi tu vi so sánh tương xứng. Còn lại ba người gặp họ Trương đã làm động thủ trước. Sau đó đều vây quanh. Muốn thừa dịp đánh lung tung vài cái thái bình quyền. Khi dễ một chút cái này trước kia thiên tài. Bởi vì loại này đem thiên tài dẫm tại dưới chân cảm giác vẫn là rất tốt. Lương Thành thấy thế cố ý ai nha một tiếng. Một bên hô, đánh người. Một bên hai tay loạn vũ. Nhìn qua vung vẩy ra ngoài giống như là trong phố xá lưu manh vô lại đánh nhau thường xuyên gặp. Vương bát quyền. Thế nhưng là hắn cái này tư thái khó coi vương bát quyền lại làm cho mấy cái kia vây quanh lâm thời. Các đệ tử từng cái né tránh không kịp. Ba ba ba, vài tiếng loạn hưởng. Lại nguyên lai Lương Thành vương bát quyền biến vương bát trưởng. Phân biệt đánh mấy người kia vài cái vang dội cái tát. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.